Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh sáng suốt như thế, thế nhưng hôm nay lại như thế này, anh nhất định sẽ hối hận. Được, em cút. Anh sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay. Em hận anh, nên nhớ những lời của em nói và anh hôm nay. Em hận anh, hận anh. Nói xong cô che mặt chạy đi trong đêm tối. Anh đứng đó nước mắt một giọt cũng rơi xuống. Anh khóc vì cô phản bội anh. Có lẽ anh yêu cô quá sâu rồi. Người con gái đầu tiên làm anh rơi nước mắt khắp thế giới này cũng chỉ có mình cô. Yêu thương cô bao nhiêu để hôm nay nhận lại đau thương tột cùng. Phía Lưu Viễn cũng đã cứu được Gia Vân, không tốn một đồng nào. Thân thủ bọn họ quá yếu, cậu chỉ cần từng vài chiêu đã nằm xải lai cả. Đúng là quá kém. Cậu nhanh chóng cởi trói cho Gia Vân, cậu ôm cô vào lòng. Cô cũng rất sợ hãi, ôm cậu khóc to. Hừ hừ hừ, đừng khóc, anh ở đây. Cậu ôm cô vào lòng an ủi cô. Cô chắc là sợ lắm. Lưu Viễn, còn An Hy cậu ấy đâu rồi? Do kinh sợ cộng thêm khóc to nên trong lời nói có sự đứt quãng. Cô gái nhỏ này như thế lại còn lo người khác. Nhưng cậu phải nói thế nào đây? Nói An Hy đi ngoại tình ở nhà hoang phía Tây sao? Không được. Nói. Em biết. Gia Vân thấy cậu lơ đãng không muốn trả lời nên nhấn mạnh lại câu nói ép buộc cậu phải nói. Cậu cũng hết cách đành kể lại cặn kẽ sự tình lại cho cô nghe. Gia Vân há hốc mồm không thể tin. An Hy tuyệt đối không phải là hạng người đó, chắc chắn là bị hại rồi. Cô thúc giục cậu chở cô đến khu nhà hoang phía Tây tìm An Hy, cậu cũng đồng ý. Cô thẫn thờ đi trên con đường vắng trong đêm tối, một thân mảnh khảnh cứ vô thức đi, cô không biết là đi đâu. Cô phải công nhận là sức mạnh của sự đố kỵ lại lớn đến như vậy, hãm hại người khác đau như vậy. Nghĩ đến nước mắt lại tuôn ra không thể nào kìm nén được. Anh không tin cô. Cô chỉ biết là anh không tin cô, vừa đi hai tay nhỏ bé của cô vừa áp lên ngực trái. Tim cô vỡ rồi. Nó đã bị vỡ tan tành rồi, đã thế nó còn bị dẫm đạp lên. Đau lắm, đau hơn cả khi vết thương sát muối vào nữa. Yêu càng nhiều thì đau càng nhiều, cũng đồng nghĩa với việc hận càng sâu. Cô hận anh, cả đời này đều hận anh nhục nhã cô như vậy. Hận anh không tin cô, hận anh không cho cô giải thích, hận tất cả của anh hôm nay. Cô sẽ đi, sẽ cút như anh muốn, sau này cô hối hận xin đừng tìm cô. Có thể cô sẽ không bao giờ trở lại. Kể từ hôm nay, anh và cô chính thức ân đoạn nghĩa tuyệt. Cô vẫn đi trong màn đêm. Tối nay cô đi đâu? Cô không muốn trở về ngôi biệt thự ấy. Mà có trở về thì lấy tư cách gì? Cô ngước lên nhìn mặt trăng. Trăng đêm nay thật sáng, thật tròn. Có lẽ là ngày rằm. Có cả ngôi sao nữa. Sao nhiều lắm, vừa lấp lánh, vừa sáng. Ánh trăng rọi xuống thân thể cô, phản chiếu xuống đường, nhìn cô cứ như là một thây ma đi trong đêm. Chả ra cái gì cả, cô tự giễu cợt mình, quá ngu ngốc. Túng đến nỗi giờ chỉ còn mặt trăng làm bạn với cô. Cô đi đâu, trăng theo đó. Chợt cô lại lo lắng cho Gia Vân, không biết Gia Vân có sao không, cầu mong là bình an. Cũng tại cô nên Gia Vân mới bị liên lụy, càng nghĩ càng trách bản thân nhiều hơn. Vẫn cứ đi, rồi một chiếc BMW màu trắng sứ chạy đến. Cô biết đó là xe của Lưu Viễn. Cô cũng biết, mọi người đều đã biết chuyện hôm nay. Mọi người chắc cũng đang kinh tởm cô như anh kinh tởm cô vậy. Chiếc xe dừng lại trước mặt cô. Ánh đèn xe pha vào mặt cô chói mắt, dùng một tay che mắt lại. Cả Lưu Viễn và Gia Vân đều xuống xe. Cô muốn né tránh họ nên đi nhanh về phía trước, liền bị Gia Vân kéo về. Gia Vân nắm chặt vai cô, nhìn chuyên chú hỏi nghiêm chỉnh. Chuyện đó là thật ư? Cậu cũng nghĩ mình như vậy à? Cô bất mãn hỏi ngược lại Gia Vân. Gia Vân lúng túng ôm cô vào lòng, hai tay vỗ vỗ nhẹ lưng cô an ủi. Không đâu, mình tin cậu mà, đừng khóc. Lúc này Gia Vân cũng đã nghẹn ngào rồi cũng khóc theo cô. Lưu Viễn cũng tin cô không phải là loại người như thế. Nhìn bộ dạng cô chắc chắn là đã bị anh vứt bỏ nên mới lang thang như thế này. Cái tên đó cũng thật là... Thế vậy cậu cũng không hỏi cô. mà trực tiếp đưa cô về nhà Gia Vân. Với cái tình hình này cậu biết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net